bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1147, chương 1147, Luân hồi đế ấn tới tay. Luân hồi thiên thể miểu sát âm minh truyền nhân. Không còn kịp rồi, chúng người sắc mặt hơi đổi một chút, nhất là ba cái kia ngay tại giao thủ giới tử. Không nghĩ tới chính mình ba người ở chỗ này quyết đấu sinh tử, lại khiến người khác ngư ông đắc lợi. Thật có dễ dàng như thế sao? Trong đám người, Sở Cuồng Nhân khóe miệng lộ ra một vệt nghiền ngẫm nụ cười. Quả nhiên, chỉ thấy cái kia ám ảnh tại tiếp xúc đến luân hồi đế ấn lúc, cái kia đế ấn bên trong đột nhiên bộc phát ra một cỗ kinh khủng tử khí, đem đánh bay ra ngoài. Ám ảnh hiển lộ ra thân hình, hóa thành một cái thân mặc trường bào màu đen thanh niên. Nhìn lấy cái kia luân hồi đế ấn, ánh mắt kinh nghi bất định. Đế ấn bốn phía, đột nhiên có chết khí vờn quanh, lộ ra một cỗ u ám, tĩnh mịch cảm giác, làm cho người không rét mà run. Cái này đế ấn bên trên có quỷ đế khí tức lưu lại. Thật mạnh, dù là qua lâu như vậy, đạo này khí tức cường đại như trước. Xem ra muốn cầm đến đế ấn, muốn trước đánh nát này khí tức. Nguyên bản còn tại quyết đấu sinh tử giới tử nhóm dừng tay lại. Nhưng người nào cũng không có tiếp tục đi lấy đế ấn. Dù sao, muốn đánh vỡ cái kia đạo quỷ đế khí tức cũng không dễ dàng. Nếu là mình tại xuất thủ thời điểm, bị người khác đánh lén sẽ không tốt. Trước hết đem những người khác giải quyết hết. Tất cả mọi người trong đầu gần như đồng thời toát ra ý nghĩ này. Hừ, liền trước giải quyết hết ngươi cái này tiểu tặc đi. Trúc Dung nhìn về phía trước đó cái kia thừa dịp mọi người giao chiến lúc muốn lấy đi đế ấn thanh niên áo bào đen, ánh mắt vô cùng băng lãnh. Hắn một quyền đánh ra, Trúc Dung hỏa nhất thời gào thét mà ra. Đối mặt cái này kinh khủng hỏa diễm, thanh niên áo bào đen không dám khinh thường. Một chỉ điểm ra, đại lượng ma khí gào thét ngưng tụ thành một cái cự chỉ điểm ra. Hai cỗ lực lượng trùng kích vào, thanh niên áo bào đen bị oanh lui xa vài chục trượng, nhưng cũng không có nhận đến bao lớn thương thế. Đây là ma khí, ngươi là ma đạo người, ngươi vừa mới một chiêu kia là âm minh chỉ, ma đạo âm minh một mạch truyền nhân sao? Trúc Dung nhìn chằm chằm thanh niên áo bào đen nói ra. Mà cách đó không xa, Sở Cuồng Nhân cũng nhìn thoáng qua thanh niên kia. Ngày xưa hắn đã từng cùng một cái âm minh một mạch thiên mệnh tử đã từng quen biết. Đối phương cũng sẽ cái này âm minh chỉ. Xem ra, cái này ma đạo người cũng bắt đầu phát triển. Chỉ là âm minh một mạch sao? Sở Cuồng Nhân nỉ non nói. Hắn nhìn thoáng qua bên cạnh Triệu Phương Phỉ. Khóe miệng hơi vểnh. Mấy vị, cái này tiểu trúc dung thực lực cường đại. Đơn đả độc đấu. Rất khó đem chế phục. Không bằng liên thủ như thế nào? Thanh niên áo bào đen hướng Tam Thanh Đạo Môn, Hình Thiên Thánh Môn giới tử nói. Hai người này gật gật đầu, biểu thị đồng ý. Đón lấy, thanh niên áo bào đen nhìn về phía thư viện phương hướng. Thư viện chư vị, chẳng lẽ các ngươi đối cái này luân hồi đế ấn không tâm động sao? Lý Phong Trần bọn người nhìn về phía Sở Cuồng Nhân. Bọn họ đều nghe Sở Cuồng Nhân. Mà Sở Cuồng Nhân khẽ cười một tiếng. Cái này luân hồi đế ấn, ta cảm thấy rất hứng thú. Chỉ bất quá cùng các ngươi liên thủ sao? Rất không cần phải. Nói xong, hắn vừa sải bước ra, hướng về luân hồi đế ấn đi đến. Mọi người thấy thế, thần sắc cứng lại. Hắn muốn mạnh mẽ bắt lấy đế ấn. Muốn chết, tại không có phân ra thắng bại trước, ai dám xuất thủ trước nhằm vào đế ấn, cái kia thế tất sẽ bị hợp nhau tấn công. Thư viện người lại như thế ngu xuẩn sao? Tiểu Trúc Dung, Hình Thiên Thánh Môn giới tử bọn người ào ào xuất thủ. Các loại tiên pháp năng lượng hướng về Sở Cuồng Nhân bao phủ mà đi. Mà đối phương nhưng như cũ là không quan tâm. Chẳng quan tâm hướng đế ấn lao đi. Ngay tại những này năng lượng đem oanh ở trên người hắn lúc, hắn động thủ, chập ngón tay như kiếm, kiếm khí như hồng. Chém, thiên ý hóa kiếm ý hóa thành kiếm khí, một đạo vô cùng bá đạo tử sắc kiếm quang gào thét mà ra. Chém về phía chúng giới tử liên thủ, tiên pháp năng lượng trong hư không va chạm, nổ tung hư không? Cả tòa thần đồ cung không khỏi làm rung chuyển. Cái gì? Làm sao có thể? Mọi người sắc mặt khẽ biến. Bọn họ có thể cảm giác nhạy cảm đến. Cái này năng lượng, thế lực ngang nhau. Nói cách khác, Sở Cuồng Nhân lấy sức một mình đỡ được bọn họ công kích. Cái này để bọn hắn cảm thấy thật không thể tin. Thực lực đối phương lại khủng bố như thế. Mà lúc này Sở Cuồng Nhân tại ngăn lại mọi người công kích về sau. Bóng người lóe lên, đã là đi tới luân hồi đế ấn trước mặt. Chỉ thấy hắn đưa tay hướng đế ấn cầm ra. Oanh, tay cầm cùng đế ấn phía trên tử khí tiếp xúc nháy mắt. Bộc phát ra vô cùng khủng bố khí lãng. Hướng về bốn phía tuôn ra đi. Vậy đến tự âm minh một mạch thanh niên áo bào đen nhìn đến cái này không khỏi đồng tử hơi hơi co. Rụt lại, hắn có thể cùng cái kia tử khí chống lại. Phải biết, cho dù là hắn cũng bị cái kia tử khí cho trong nháy mắt đánh lui. Nhưng Sở Cuồng Nhân lại có thể cùng chúng chống lại. Hơn nữa nhìn bộ dáng, không rơi vào thế hạ phong. Dù sao chỉ là một đạo khí tức mà thôi. Mà lại, tồn tại không biết bao nhiêu năm. Nhưng có thể cùng này khí tức chống lại, cũng đầy đủ nói rõ người này thực lực. Mọi người âm thầm nghĩ tới, ánh mắt càng thêm ngưng trọng. Mà đang cùng tử khí chống lại Sở Cuồng Nhân chỉ cảm giác mình luân hồi thiên thể tại tiếp xúc đến. Tử khí trong nháy mắt, nhưng vẫn phát vận chuyển lại. Một cỗ cường đại luân hồi chi lực ầm vang bạo phát. Khi đó đối kháng cái chết của hắn khí, tại cùng luân hồi chi lực tiếp xúc nháy mắt thì tự mình hỏng mất. Sở Cuồng Nhân cơ hồ là không trở ngại chút nào lấy được đế ấn. Một cỗ dường như thủy nhũ, giao dung cảm giác truyền đến. Trong tay luân hồi đế ấn cùng hắn luân hồi thiên thể lại phát sinh kỳ diệu cộng minh. A, chấm ngoặc kép, đế ấn bên trong, một cái tiếng kêu kinh ngạc vang lên. Sở Cuồng Nhân ánh mắt lóe lên. Cái này đế ấn bên trong, có người. Không, không phải có người, là, có ma. Ngũ phương quỷ đế một trong thần đồ ý thức. Sở Cuồng Nhân toàn chi linh mở ra. Phân tích trong tay đế ấn. Chỉ bất quá, còn chưa chờ hắn phân tích xong. Cách đó không xa Tiểu Trúc Dung cùng với khác giới tử liền xông tới. Mặt mũi tràn đầy địch ý. Giao ra đế ấn. Thư viện giới tử. Đừng nghĩ lấy đi đế ấn. Lý Phong Trần, Vương Trầm Thiên mấy người cũng đi tới. Đi vào Sở Cuồng Nhân bên cạnh. Nhìn lấy bốn phía địch nhân, ánh mắt lạnh lẽo, luân hồi đế ấn, có người tài mới có. Không tệ, thủ tịch có thể cầm tới. Tự nhiên chính là thủ tịch. Bách gia thư viện cũng không e ngại những người này. Mà Sở Cuồng Nhân nhìn lướt qua Tiểu Trúc Dung mấy người. Muốn luân hồi đế ấn, có thể, chỉ muốn các ngươi thắng được ta là được. Hừ, vậy liền để ta mở mang kiến thức một chút thực lực của ngươi đi. Tiểu Trúc Dung mấy người dự định, lại ra tay, có thể lúc này, Sở Cuồng Nhân lại là so với bọn hắn trước một bước động thủ. Hắn vừa sải bước ra, đi tới thanh niên áo bào đen kia trước mặt, đối phương đồng tử co rụt lại, bóng người hóa thành một đạo ám ảnh muốn lặn nhập hư không? Đi đâu đi? Sở Cuồng Nhân cười lạnh một tiếng, đưa tay oanh ra nhất trường, cái kia trong lòng bàn tay. Có đen nhánh vòng xoáy đang lưu chuyển lấy. Một cỗ kinh khủng hấp lực đem thanh niên áo bào đen cho hoàn toàn bao phủ. Một cỗ đại khủng bố để thanh niên dọa đến tê cả da đầu. Đó là luân hồi chi lực. Sở Cuồng Nhân ngay tại thôi động tự thân luân hồi thiên thể. Hắn muốn thử một lần cái này thể chất lực lượng. Mà tại cỗ này luân hồi chi lực tác dụng dưới. Thanh niên áo bào đen cơ hồ là không có chút sức chống cực nào liền bị hắn nhất trưởng oanh chúng. Luân hồi chi lực tăng thêm vượt xa tầm thường địa tiên cửu phẩm tiên nguyên ầm vang bạo phát. Thanh niên áo bào đen kia tại chỗ bị oanh thành một đoàn xương máu. Không chỉ có như thế, Sở Cuồng Nhân còn phát hiện hắc bào thanh niên này tiên hồn bên trong có một cái vô hình sợi tơ. Cùng hắn kết nối lấy, tựa hồ cho thao túng như tượng gỗ. Há, lại là đầu này sợi tơ sao? Sở Cuồng Nhân ánh mắt lóe lên. Kiếm chỉ ngưng tụ, một đạo kiếm khí bắn ra mà ra. Theo vô hình sợi tơ hướng về nơi xa chém tới. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết.